Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1020, nghìn người chỗ chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1020, nghìn người chỗ chỉ. Trước, Sở Tư Viễn đã phóng lời nói ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể ngăn lại. Bởi vậy, mặc dù là một cước dẫm giết Quách Lỗ, Trương Nhược Trần nhưng như cũ mang theo một loại bễ nghễ thần sắc. Không sợ hãi, ngược lại là Sở Tư Viễn lại càng hoảng sợ. Vừa mới uống xong một ngụm quỳnh rượu, thiếu một ít không có đem chính mình nghẹn ở. Vậy mà thật sự đem một vị hạ đẳng vực vương giết chết. Sở Tư Viễn trái tim đột nhiên nhảy dựng, nhưng như cũ cố giả bộ chấn định, không có biểu hiện ra quá kích hành vi. Trương Nhược Trần tiểu tử kia, thật sự là có chút cả gan làm loạn, coi trời bằng vung. Không đúng. Sở Tư Viễn ý thức được một cái không đúng địa phương. Cảm giác, cảm thấy, mình đã bị Trương Nhược Trần kéo xuống nước. Hắn tại trong lòng, yên lặng thì thầm, lão phu cùng việc này không quan hệ. Ngàn vạn không muốn liên lụy đến lão phu trên người. Lão phu cùng việc này không quan hệ. Ngàn vạn không muốn liên lụy đến lão phu trên người. Một mực đều tại phàm ăn lão đạo. Ngẩng đầu lên, hướng Trương Nhược Trần phương hướng nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo không vì người xem xét dị sắc. Trên yến hội khách mới, toàn bộ đều theo trong rung động kịp phản ứng. Trong đó một ít nữ quyến phát ra thét lên thanh âm. Mặc dù là những tu vi kia cao thâm bán thánh, cũng đều hít vào hàn khí, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Một vị cửu giai bán thánh vẫn lạc, một vị hạ đẳng vực vương bị người dẫm giết. Quá điên cuồng, lớn như thế sự tình, cũng không thông báo tạo thành cỡ nào cực lớn chấn động. Ở đây tuổi trẻ thiên kiêu, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt, dần dần trở nên có chút sợ hãi. Chỉ cảm thấy người này tựu là một ma vương, thế gian không có hắn không dám giết người. Thái Vân Cơ cùng Thái Kinh Luân liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh hãi. Bọn hắn cũng không ngờ rằng tình thế lại hội phát triển đến như thế ác liệt trình độ. Chỉ Ngọc Đường chằm chằm vào Quách Lỗ thi thể, thoáng giật mình một lát. Sau đó, cùng Trương Nhược Trần cái kia song lạnh lùng con mắt đối mặt cùng một chỗ. Nói, ngươi, chết chắc rồi. Vậy sao? Trương Nhược Trần lộ ra thập phần chấn định. Hướng bốn phía quét mắt liếc, phát hiện Thái gia hộ vệ đã vây đi qua. Đem chọn cái linh hồ trùng trùng điệp điệp vây quanh. Trương Nhược Trần lắc đầu, hướng Sở Tư Viễn đi tới, hai tay nhún, đối với hắn thi lễ một cái, nói, họa thánh tiền bối, vãn bối đã dựa theo ngươi phân phó, đem những muốn kia mưu hại ngươi bọn đạo trích, toàn bộ đều thanh lý. Hiện tại, lão nhân gia người có thể tiêu một bớt giận a. Sở Tư Viễn sắc mặt rất cứng ngắc, có chút giờ khóc giờ cười, nhưng như cũ hiện ra một bộ thong dong tự đắc bộ dáng. Hết cách rồi, hiện tại tự tính toán hắn muốn cùng Trương Nhược Trần phủi sạch quan hệ, cũng là không thể nào sự tình. Nói sau, đường đường họa tông tông chủ, cái gì sóng to gió lớn chưa bao giờ gặp, há có thể bởi vì một vị hạ đẳng vực vương chết mà tự loạn trận cước. Làm được không tệ. Sở Tư Viễn thần thái bình thản, nhẹ gật đầu. Lại bỏ thêm một câu, nói, một đám cả gan làm loạn tiểu bối, tại đây trước mặt mọi người, vậy mà muốn giết lão phu, thực cho rằng lão phu là dễ khi dễ phải không? Họa thánh, tất cả mọi người hướng Sở Tư Viễn phương hướng nhìn lại, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chỉ Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, cái gì dám chó họa thánh, tiểu tử, ngươi còn không ngoan ngoãn tới nhận lấy cái chết. Im ngay, một tiếng điếc tai nhức óc giống to, từ đằng xa truyền đến, hình thành từng vòng sóng âm rung động, hướng tứ phương khuếch tán, xôn xao, từng đạo thánh quang, theo Thái gia thánh phủ ở chỗ sâu trong, đằng bay ra, rơi xuống linh hồ mặt hồ, nguyên một đám thần thánh thân ảnh, đồng thời hiện thân, đều là thánh cảnh cự phách, bọn hắn toàn thân có sáng chói thánh quang phát ra. Giống như đầy trời ngôi sao rơi xuống thế gian. Bái kiến thánh giả, ở đây, chín thành đã ngoài tu sĩ, toàn bộ đều lập tức quỳ rạp trên đất bên trên. chỉ có số ít một ít thân phận tôn quý nhân vật đã bảo trì đứng thẳng tư thế, nhưng vẫn là khom mình hành lễ. Thánh giả hiện thân, chúng sinh quỳ sát, trong đó một đạo thần thánh bóng người hướng Sở Tư Viễn đi tới, khom mình hành lễ, nói: "Đệ tử không biết lão sư đại giá quang lâm Thái gia thánh phủ, chậm trễ lão nhân ra người, hy vọng lão sư ngàn vạn không nên tức giận." Người này chính là Sở Tư Viễn nhị đệ tử Thái Đồng, đồng thời cũng là Thái gia gia chủ con trai trưởng. Thái gia gia chủ sắp thoái vị, mấy năm gần đây đã đem quyền trong tay dần dần chuyển giao đến Thái Đồng trong tay. Hôm nay, Thái Đồng nắm giữ toàn bộ Thái gia quyền hành, sắp thành làm một cái trung cổ thế gia chúa tể. Có thể nói, Thái Đồng có thể nói là toàn bộ Côn Luân giới cao cấp nhất bá chủ một trong. Thiên hạ hôm nay, có thể làm cho Thái Đồng khom mình hành lễ nhân vật đã không có mấy người. Rất hiển nhiên, Họa Thánh Tổ Sư Tựu là một cái trong số đó. Ở đây, rất nhiều tu sĩ sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, đặc biệt là đứng tại Trì Ngọc Đường sau lưng cái kia mấy vị nho đạo học sinh, càng là toàn thân đều đang run rẩy. Nho đạo thập phần chú trọng, tôn ti có khác, trưởng ấu tự động, cao thấp có phân, trong ngoài có khác, lễ nghi giáo pháp, tôn sư trọng đạo, ai cũng không thể vượt qua. Một đệ tử không tôn trọng lão sư, nhất định là muốn lọt vào thiên hạ nho đạo học sinh chửi rủa cùng chống lại. Huống chi, ở đây mấy vị nho đạo học sinh đắc tội người, hay vẫn là nho đạo một vị tổ sư. Sở Tư Viễn lộ làm ra một bộ thập phần tức giận thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói: "Thánh Minh Thành tuổi trẻ đệ tử, nguyên một đám thật sự đều là nhân kiệt. Lần này đến đây, thật ra khiến lão phu mở rộng tầm mắt a." Thái Đồng tự nhiên là nghe được ra lão sư trong giọng nói lãnh ý, vì vậy hướng Thái Kinh Luân phương hướng nhìn qua tới, ánh mắt thập phần nghiêm khắc, trầm giọng nói: "Kinh Luân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai đắc tội sư tôn lão nhân gia ông ta?" Chấm, giờ phút này, Thái Kinh Luân cũng chú ý tới ngồi ở chỗ kia Sở Tư Viễn. Lập tức đi tới, quỳ trên mặt đất, tương đương thấp thỏm lo âu, nói: "Đồ tôn bái kiến sư công." Sở Tư Viễn chuyển xem qua quang, mặc kệ hội Thái Kinh Luân, một bộ di thế độc lập thanh cao bộ dáng. Thái Kinh Luân lập tức hướng Thái Đồng giảng thuật cả chuyện này tiền căn hậu quả. Đương nhiên, Thái Kinh Luân sợ hãi đắc tội Sở Tư Viễn, hủy sau này con đường làm quan. Cho nên, giảng thuật thời điểm, càng thêm thiên hướng Sở Tư Viễn cùng Trương Nhược Trần. Thái Đồng ánh mắt càng ngày càng chìm lạnh, chằm chằm hướng Trì Ngọc Đường, quát lớn một tiếng: "Thế tử điện hạ, ngươi lại dám ra tay đối phó Họa Thánh Tổ Sư, có phải hay không quá mức ngang ngược đi một tí?" Đối mặt Thái Đồng phát ra mênh mông cuồn cuộn thánh uy, mặc dù là dùng Trì Ngọc Đường tu vi, cũng chỉ có thể gian nan trèo trống, trong nội tâm thập phần ảo não. Ai biết lão đầu kia, dĩ nhiên là nho đạo tứ đại danh túc một trong Họa Thánh. Đồng thời, Trì Ngọc Đường trong nội tâm cũng là thập phần sợ hãi. Phải biết rằng, nho đạo tứ tông, đại biểu nho đạo bốn đại thánh địa, sở hữu lợi hại nho đạo đệ tử, đều từng tại bốn đại thánh địa học tập cùng nghe giảng bài. Làm như Họa Tông tông chủ, Sở Tư Viễn đồ tử đồ tôn trải rộng vua và dân, những người kia phần lớn đều là thân cư cao vị tồn tại. Bọn hắn nếu là chuyển ra nho ra lễ giáo, toàn bộ đứng ra, tập thể vạch tội Trì Ngọc Đường. Đừng nói là Trì Ngọc Đường, coi như là Lăng Tiêu Thiên Vương, sợ rằng cũng phải không may. Một vị nho đạo thánh nho đi ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Hoàng tộc đệ tử có thể làm sằng làm bậy sao? Trì Ngọc Đường lại dám phái người mưu hại Họa Thánh Tổ Sư, thực là coi trời bằng vung. Bản thánh hiện tại muốn thượng tấu nữ hoàng, phế đi ngươi thế tử thân phận, biến thành thứ người. Lăng Tiêu Thiên Vương quản giáo không nghiêm, cũng nên đã bị trừng phạt." Cái khác những nho đạo kia học sinh cũng bắt đầu chỉ trích, cũng dám ra tay đối phó nho đạo tổ sư. Thật không biết, ngươi về sau còn sẽ làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, tốt xấu lẫn lộn. Đã sinh ra đời trì vạn tuế như vậy anh kiệt, vậy mà cũng ra một cái trì ngọc đường như vậy hoàn khố bại hoại. Cái gì hoàn khố bại hoại? Người tựu là cất nhắc hắn. Người này tựu là một người không bằng heo cho thứ đồ vật. Nếu không phải nghiêm trị trì ngọc đường, lão phu tựu đi trung ương hoàng thành cáo ngự trạng. Những nho đạo kia đệ tử, cả đám đều như là đánh nữa máu gà bình thường. Ngông nghênh bong bong, không sợ cường quyền, hận đời bộ dáng, mắng được trì ngọc đường máu chó xối đầu. Mặc dù là Trương Nhược Trần cũng đều thất kinh. Không ngờ rằng, nho đạo đệ tử thật không ngờ biêu hãn. Căn bản là không e ngại trì ngọc đường thân phận. Mắng được muốn nhiều hung ác có nhiều hung ác. Trì ngọc đường tức giận đến trên đỉnh đầu bốc lên khói trắng. Cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Nói, việc này, đích thật là bản thế tử sai. Bản thế tử cho họa thánh tổ sư xin lỗi. Nhưng là, họa thánh tổ sư làm cho người giết chết Quách Lỗ thống lĩnh. Có phải hay không cũng có thể cho bản thế tử một cái công đạo. Làm càn, vị kia nho đạo thánh nho giống lớn một tiếng. Một ngụm hạo nhiên chính khí phun ra. Trực tiếp đem trì ngọc đường đánh bay. Nói, tiểu bối, cũng dám tại tổ sư trước mặt nói như thế. Lão phu hôm nay tự thay Lăng Tiêu Thiên Vương giáo huấn ngươi một trầu. Bành, một tiếng, trì ngọc đường rơi trên mặt đất. Bảy lỗ chảy máu. Đã gặp phải trọng thương. Một vị thư sinh đi ra. Nói ra, Quách Lỗ chỉ là một cái tiểu bối. Cũng dám hướng họa thánh tổ sư động thủ. Có thể nói là chết chưa hết tội. Giết hắn đi đã là tiện nghi hắn. Có lẽ giết hắn cửu tộc. Đúng, diệt cửu tộc. Rất nhiều nho đạo đệ tử đều đi ra. Đem trì ngọc đường cùng Quách Lỗ mắng được thương tích đầy mình. Thậm chí, còn có một vị thư sinh đề nghị muốn đem Quách Lỗ thi thể kéo đi ra ngoài tiên thi. Rốt cục, Thái gia gia chủ tự mình ra mặt, hướng Sở Tư Viễn chịu nhận lỗi, mới khiến cho Sở Tư Viễn thần sắc hơi chút hòa hoãn một ít. Trì Ngọc Đường cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tu sĩ, toàn bộ đều xám xịt đào tẩu, hơn nữa mang đi Quách Lỗ thi thể. Lúc này đây, Trì Ngọc Đường chỉ có thể nhận thua. Ai kêu hắn đâm vào trên miếng sắt, hơn nữa còn là một khối ngạnh được không thể lại ngạnh thiết bản. Mặc dù là quyền cao chức trọng Lăng Tiêu Thiên Vương tự mình giá lâm, đối đãi họa thánh tổ sư, sợ rằng cũng phải lễ nhượng ba phần, không dám vô cùng đắc tội. Giờ phút này, Trì Ngọc Đường thầm nghĩ lập tức chạy trở về, bẩm báo Lăng Tiêu Thiên Vương, tận lực đền bù đêm nay khuyết điểm. Vạn nhất Sở Tư Viễn lão gia hòa kia, dựa vào chính mình lực ảnh hưởng, vỗ toàn bộ nho đạo, đem sự tình náo đại. Đến lúc đó, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cũng sẽ có đại phiền toái. Thái gia gia chủ cùng nho đạo mấy vị nho thánh, đem Sở Tư Viễn thỉnh đến Thái gia thánh phủ ở chỗ sâu trong. Muốn cho hắn tiếp phong bồi tội, nơi đó là thánh cảnh nhân vật yến hội. Trẻ tuổi căn bản không có tư cách lẫn vào đi vào. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng tự giữ lại. Thái Kinh Luân cùng Thái Vân Cơ chủ động đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Hướng hắn xin lỗi. Đưa hắn mời đến Linh Hồ trung tâm cái kia một hòn đảo. Yến hội vẫn còn tiếp tục tiến hành. Nhưng là, tất cả mọi người đối với Trương Nhược Trần thái độ trở nên hoàn toàn không giống với. Có thể đi theo họa thánh tổ sư bên người trẻ tuổi. Tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, Trương Nhược Trần vừa rồi cường thế dẫm giết Quách Lỗ tàn nhẫn thủ đoạn. Để ở trường tu sĩ, toàn bộ đều sinh ra kính sợ chi tâm. Ta vừa rồi, rõ ràng cùng họa thánh tổ sư, ngồi ở cùng một trên bàn lớn. Thiệt thòi ta còn đưa hắn trở thành một cái ôn thần. Sớm biết như vậy thân phận của hắn, ta nên ôm chặt bắp đùi của hắn. Tiết Tam Nghĩa hối hận không thôi. Mặt khác mấy người, cũng đều không ngớt lời thở dài. Cảm giác được sai sót một lần kỳ ngộ. Cách chương.